Em chưa từng thấy, Hiểu Hiểu nhà bọn chị lúc vừa sinh ra có lẽ là lớn như thế này. Thẩm Lệ đo cánh tay của mình, đại khái là khoảng 50cm, rất nhỏ, chị ôm nó mà chị cứ sợ nó rớt. Có khoa trương như vậy không? Đương nhiên là có, lúc Hiểu Hiểu sinh ra được hơn 5 cân, nhiều nếp nhăn lắm, xấu chết đi được. Trần Yên thực cười nói, sao chị lại nói con gái của mình như vậy chứ? Là thật, chị thấy đứa trẻ sinh ra mà dưới 6 cân là cực nhiều nếp nhăn, đừng hy vọng nó đáng yêu, nhưng sau 10 ngày thì nó sẽ nở ra, biến thành một tiểu mỹ nữ. Thay đổi nhanh như vậy à? Cục cưng trước 3 tháng là thay đổi nhanh nhất, lúc đầy tháng cục cưng cũng khá lớn rồi, nhưng cục cưng cả ngày chỉ biết ngủ, ngủ ăn, ăn ngủ rồi dậy. Vậy không phải là giống heo rồi sao? Chính là heo con đó, em còn phải lo cho bé mọi phương diện ăn uống vệ sinh, mệt sống mệt chết, chỉ là Thẩm Lệ nhìn thoáng qua Trần Yên Thực đều là cam tâm tình nguyện, làm cha mẹ ai cũng có tâm tình như vậy. Trần Yên Thực nghe vậy không khỏi tưởng tượng hình ảnh này một chút, một tiểu bảo bảo mềm mềm mại mại, miệng mút ngón tay nhỏ của bé, nằm ngửa trên giường nhỏ đi vào giấc ngủ thật thà chất phác vô tà, chỉ là ngẫm lại, trong lòng cô liền rối tinh rối mù, mấy vật nhỏ đặt trước mặt cũng trở nên đáng yêu hơn hẳn. Thẩm Lệ cũng người làm mẹ, nhìn thấy cô như vậy cũng biết cô suy nghĩ cái gì, nói. Dành cho trẻ nhỏ tốt nhất là mua quần áo sợi bông, làn da bé non mềm, không phải chất liệu nào cũng được đâu, chọn chất liệu phải. Gocchuyenaudio.com, lấy thoải mái làm đầu. Không chỉ quần áo trong người, mà ngoài quần áo cũng phải cực kỳ chú ý, cục cưng hơn 2 tháng là lúc răng miệng phát triển, cầm được cái gì cũng cho vào trong miệng ăn, liếm rất lợi hại, phải chú ý. Trần Yên Thực nghe rất nghiêm túc ghi tất cả vào đầu. Trước khi đi, Trần Yên Thực mua một đôi giày trẻ em. Thẩm Lệ nói giày tạm thời không thực dụng, trong khoảng thời gian ngắn đứa trẻ chưa đi được, Trần Yên Thực lại kiên trì có ngày sẽ dùng tới. Thực ra là cô cầm lấy đôi giày nhỏ, đôi giày còn không lớn bằng bàn tay của cô, nhìn nó đáng yêu hết sức, vì thế không nỡ buông xuống. Đi đón con gái chị trước rồi quay lại. Được, Thẩm Lệ khởi động xe đi đến trường tiểu học của Khương Hiểu Hiểu. Bên ngoài trường học có rất nhiều phụ huynh, khi tan học rất hỗn loạn chật chội, Thẩm Lệ bảo Trần Yên Thực ở trên xe đừng xuống, còn chị thì đi đón Khương Hiểu Hiểu. Lúc Trần Yên Thực nhìn thấy hai mẹ con, cô rất kinh ngạc, Thẩm Lệ lại một đường ôm Khương Hiểu Hiểu, Khương Hiểu Hiểu đã 8 tuổi, 8 tuổi nào lại đi để mẹ một đường ôm về kia chứ? Thẩm Lệ ôm Khương Hiểu Hiểu ngồi ở ghế sau, hỏi lại Trần Yên Thực. Có một yêu cầu quá đáng, em có thể ngồi ghế sau với con bé không? Trần Yên Thực liên tục gật đầu, đẩy cửa ghế phụ ra, ngồi bên cạnh Khương Hiểu Hiểu. Cảm ơn, Thẩm Lệ mỉm cười với cô, rồi lại nói với Khương Hiểu Hiểu, đây là bạn của mẹ, dì Trần. Khương Hiểu Hiểu rất lanh lợi, nhìn con bé thật khiến người ta yêu thương. Dì Trần, Hiểu Hiểu, xin chào. Giọng nói của Khương Hiểu Hiểu hơi nhỏ, lúc Trần Yên Thực nói chuyện cũng vặn nhỏ tiếng lại, sợ quấy nhiễu con bé. Tiếp xúc gần gũi mới phát hiện hình như thân thể của đứa trẻ này không được tốt lắm, tuy rằng thoạt nhìn không khác gì với những đứa trẻ khác, nhưng bên cạnh con bé sẽ cảm giác được khi con bé nói chuyện giọng nói khá nhỏ, cười cũng là nhẹ giọng cười, luôn yên yên tĩnh tĩnh, chỉ có thể để ý khóe miệng bé giơ lên bao nhiêu mà phán đoán con bé có bao nhiêu vui vẻ. Trần Yên Thực nhớ trên tấm ảnh chụp con bé cười rất rạng rỡ, tương lại rộng mở, vốn tưởng rằng là một cô bé khỏe mạnh, nào biết chẳng phải. Một đứa trẻ không khỏe mạnh sẽ không được chúng bạn chào đón, không một đứa trẻ nào chịu chơi chung với một người không khỏe mạnh, Khương Hiểu Hiểu ở trường học hẳn là không được vui vẻ lắm. Thẩm Lệ bỗng nhiên mở miệng, con bé thích nhiều người, ở trường cũng có nhiều đứa trẻ giống con bé lắm. Giọng nói của chị vốn đã mềm mại, lúc nói chuyện với con gái còn thêm chút dịu dàng, Hiểu Hiểu, hôm nay ở trường học có vui không? Có chuyện gì vui muốn kể với mẹ không? Vui lắm, mẹ có nhớ lúc trước con có kể với mẹ, Đường Đường nói bạn ấy thích bạn nam sinh lớp bên cạnh không? Nhớ chứ, Đường Đường nói, hôm nay bạn nam sinh này tặng bạn ấy một cái móc khóa treo trên túi sách. Thật sao, Đường Đường có vui không? Rất vui, con cũng rất vui. Trần Yên Thực rất ít khi tiếp xúc với trẻ con, cho nên hôm nay nghe cuộc đối thoại của Khương Hiểu Hiểu với Thẩm Lệ khiến cô có chút không thể tưởng tượng được. Hiểu Hiểu có yêu mến nam sinh không? Không có, Hiểu Hiểu của chúng ta như vậy xinh đẹp, chắc chắn là có rất nhiều nam sinh thích con. Không có, đồ ngốc, bọn họ chắc chắn là vụng trộm thích con, không nói cho con biết. Thật vậy sao mẹ, đương nhiên rồi, sao mẹ lại lừa con chứ? Trong, gocchuyenaudio.com, thế giới của trẻ con thích luôn rất đơn giản, mà được người khác thích luôn vui vẻ. Cách chương.